Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Thì ra là như vậy. 2. Thiên tài cũng là cần không ngừng tiến bộ a. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Không tên, hắn trong lòng lại nhảy ra một bóng người. Lý Tần Chiêu, hy vọng Lý huynh cũng có thể rõ ràng đạo lý này. Sớm một chút rõ ràng đạo lý này. Khi biết Lý Tần Chiêu không có thông qua học viên sát hạch sau khi, hắn sẽ không có chủ động liên hệ đối phương, bởi vì hắn sợ chính mình sát hạch thành công sự tình kích thích đối phương, mà đối phương cũng không có chủ động liên hệ hắn. Nói rõ đối phương còn cần thời gian đi liếm vết thương. Chờ đối phương một lần nữa từ lúc bắn chúng đi ra, đối phương nên sẽ chủ động liên hệ hắn. Hắn hy vọng thời gian này sớm hơn một chút. Dù sao, coi như là thiên tài, thời gian cũng là cực kỳ quan trọng. Đối phương nếu là ở thất bại, làm lỡ thời gian nhiều lắm, có thể sẽ bị ngang nhau ưu tú người kéo dài khoảng cách, bởi vì không có ai sẽ đi chờ một người khác. Nhớ hắn chính là hướng về những kia đâm đầu quỷ cái kia nơi phòng học mà đi. Nói thật, Trương Thiên bây giờ là có chút hối hận rồi. Hắn đã theo những này hai bút ở đây quỳ ba ngày. Có câu nói thật hay, một lần hai lần không hề ba. Hắn cảm thấy nhất định là những này hai bút đem vị kia tuổi trẻ thiên tài lão sư cho đắc tội thảm, đối phương căn bản cũng không sẽ tha thứ bọn họ. Sớm biết, ta còn không bằng trực tiếp đi tìm vị kia thiên tài lão sư đây. Trong lòng hắn có chút hối hận, thầm nghĩ, nếu là hắn trực tiếp đi tìm vị kia thiên tài lão sư, kể rõ chính mình cùng những này hai bút không phải giống nhau người, chính mình đặc biệt sùng bái đối phương. Ở hai tướng so sánh bên dưới, đối phương khả năng thì sẽ không giận chó đánh mèo với mình. Chính mình là có thể làm hắn ban cấp duy nhất một học sinh. Thử nghĩ một hồi, như thế một dạy học trình độ vượt qua lão sư, đơn độc dạy mình, chính mình nên sẽ đạt được thế nào tiến bộ a? Vừa nghĩ tới, khóe miệng hắn sẽ không từ một nhếch. Có điều, nếu thật là làm như vậy, chính mình nhưng dù là đem những này quỳ gối nơi này ra hỏa cho đắc tội thảm a. Kỳ thực, cũng là bởi vì liên tục ở đây quỳ ba ngày, hắn thật sự là tẻ nhạt lợi hại. Vì lẽ đó trong đầu mới không khỏi hiện ra như vậy hoặc là như vậy ý nghĩ. Nếu thật sự lại cho hắn một cơ hội một lần nữa tuyển chọn, hắn khẳng định còn có thể làm ra cùng hiện tại giống nhau lựa chọn, cùng này quần hai bút đồng thời quỳ gối nơi này. Tính cách quyết định vận mệnh, quyết định lựa chọn. Tính cách của hắn chính là loại kia cân nhắc mọi phương diện, ai cũng không muốn đắc tội tính cách. Ta nghe nói mấy ngày trước vừa tiến hành rồi tân sinh nhập học sát hạch. Không biết Lý Tần Chiêu có hay không tham gia lần này tân sinh nhập học sát hạch. Trương Thiên thầm nghĩ nói, dựa theo thời gian tính toán, Lý Tần Chiêu hẳn là đuổi tới này một làn sóng tân sinh nhập học thi. Dựa theo Lý Tần Chiêu trình độ, hắn nhất định là có thể thông qua lần khảo hạch này. Nghĩ, trong lòng hắn chính là nhảy một cái. Nói như vậy, chẳng phải là nói Lý Tần Chiêu cũng có khả năng tới nơi này. Sau đó, hắn sẽ nhìn thấy mình ở nơi này, không hề tôn nghiêm quỳ. Sau đó, hắn là không phải sẽ cho rằng là chính mình cùng những này hai bút đồng thời đem vị kia tuổi trẻ thiên tài lão sư cho khí đi. Này cái quái gì vậy, không phải mất mặt ném quá độ a? Trước hắn còn muốn làm Lý Tần Chiêu hao hết tâm lực mới thi vào này Bạch Tháp học viện, nhưng là phát hiện mình đã rất sớm tiến vào Bạch Tháp học viện, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái. Nhưng là hiện tại làm ra tình huống như thế, chính mình đừng nói là dọa đối phương nhảy một cái, không ở trước mặt đối phương mất mặt coi như là tốt. Sẽ không. Trương Thiên trong lòng an ủi mình, tuy rằng mấy ngày nay tới nay, có rất nhiều học viện học viên đều đến xem chuyện cười của bọn họ, để cho bọn họ ở sinh lý trong lòng, đều bị nghiêm trọng dằn vặt. Thế nhưng, lấy hắn đối với Lý Tần Chiêu hiểu rõ, đối phương không phải một thích xem náo nhiệt người. Trường hợp này đối phương chỉ sợ là sẽ không tới, không muốn chính mình dọa chính mình. Nghĩ tới đây, Trương Thiên liền an tâm đến, ngẩng đầu trong lúc lơ đãng lướt nhanh một vòng. Người xem chính mình dọa chính mình sợ hãi đến, đều xuất hiện ảo giác. Sau đó, ánh mắt của hắn liền đăm đăm, bởi vì hắn vừa còn đang cầu khẩn không muốn vào giờ phút như thế này. Xuất hiện Lý Mỗ người, đang hướng về nơi này đi tới. Hắn dụi dụi con mắt, lại dụi dụi con mắt, phát hiện thân ảnh của đối phương còn vẫn không có biến mất ở chính mình trong mắt. Cuối cùng, hắn xác định một sự thật, đó chính là đây không phải ảo giác. Có điều, để hắn thở ra một hơi chính là đối phương bị một người ngăn cản. Xem xét một chút, là bị Phượng Diệu này bức ngăn cản. Hắn cùng Phượng Diệu này bức vẫn không hợp nhau. Có điều, vào giờ phút như thế này, hắn nhưng là ở trong lòng đối với Phượng Diệu vô cùng cảm tạ. Trong lòng cảm tạ Phượng Diệu tám đời tổ tông. Hắn cúi đầu, thu lại chính mình khí thế, hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Sau đó, dùng đầu gối đảm nhiệm đi đứng, như một làn khói chạy đến quỳ phương trận phía sau đi tới lúc mới bắt đầu. Hắn là quỳ gối phía trước nhất, có điều, chạy đến phía sau sau. Hắn nhưng là chống đỡ lỗ tai, đi nghe Lý Tần Chiêu bên kia động tĩnh. Lý Tần Chiêu, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phượng Diệu nhìn thấy Lý Tần Chiêu thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, ho khan một cái. Lý Tần Chiêu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Phượng Diệu. Mấy ngày trước, hắn liền tra xét lão sư mới trúng tuyển danh sách, phát hiện tên kia đan trên căn bản cũng không có Phượng Diệu tên. Vì không cho đối phương mặt quay về phía mình, cái này Bạch Tháp học viện người mới lão sư cảm thấy không dễ chịu. Hắn tại đây mấy ngày đều không có liên hệ đối phương. Hắn nghĩ cho đối phương một liếm vết thương thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Tuy rằng hắn khoảng thời gian này không liên hệ đối phương là vì chăm sóc đối phương lòng tự ái, thế nhưng ở đây đụng tới đối phương, làm cho đối phương biết đã trở thành Bạch Tháp học viện lão sư, hay là cũng có thể sẽ làm cho đối phương cho là mình là trở thành lão sư sau khi tiểu nhân đắc chí, không tiếp thu đối phương người bạn này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chính là không biết nên làm sao cùng đối phương tán gẫu, chỉ có thể ngượng ngùng tiếu tiếu, chỉ vào cái kia quỳ trên mặt đất một đám học viên. Vậy cũng là thừa nhận thân phận của chính mình. Quả nhiên, nhìn thấy hắn chỉ về cái kia quỳ mọi người, Phượng Diệu sắc mặt quả nhiên biến ảo một phen. Điều này nói rõ, chính mình không nói cho đối phương mình đã trở thành Bạch Tháp học viện lão sư, làm cho đối phương suy nghĩ nhiều, thậm chí là sai lầm giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải có ý định gạt ngươi. Lý Tần Chiêu vội vàng nói rằng, ngươi đừng bảo là, ta có thể hiểu được. Phượng Diệu phất phất tay nói rằng, hắn không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu đang không có thông qua học viên sát hạch sau, lại đi cửa sau tiến vào Bạch Tháp học viện. Đối phương cười mỉa, tự nhiên là, đối phương bởi vì đi cửa sau hành vi để cho mình cái này bạn tốt biết rồi, mà cảm giác được bất hảo ý tứ. Đối phương chỉ vào cái kia quỳ người, tự nhiên là tự nói với mình, hắn cũng phải quá khứ quỳ xuống. Thế nhưng lời này ở chính hắn một bạn tốt trước mặt, thật sự là quá khó khăn nói ra miệng. Phượng Diệu cảm giác mình lần này là đến nhầm, nếu như mình không tới thì sẽ không làm cho đối phương khó chịu, mà loại này lúng túng nhất định sẽ để hắn cùng với Lý Tần Chiêu trong lúc đó quan hệ xuất hiện vết rách. Ngươi qua đi, Phượng Diệu nói rằng, nhớ kỹ chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Gạch chéo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,